1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, trời xanh bỏ qua cho ai? Bé con Lạc, người rốt cục hiểu chuyện, Lý Lão Nhị vô cùng vui mừng, cái này đều học xong tư duy ngược chiều. Lý Lãm tiếp tục cắm đầu viết bài tập của mình. Không có nhận hắn lời của lão tử gốc già. Lý Hòa ở bên cạnh nhìn xem hắn viết một hồi làm việc. Chỉ có thể cảm thán đây không phải thời đại Internet. Bằng không đem nhi tử sách bài tập truyền đến trên mạng, tuyệt đối có trở thành lưới đỏ tiềm chất. Bởi vì có thư pháp bản lĩnh, viết chữ liền phá lệ xinh đẹp. Một trận muốn đi hành giai lên sóng. Về sau bị Hà Phương cho uốn nắn tới. Một tay chữ khải miễn cưỡng nhập môn, chữ viết nhất bút nhất họa, tinh tế vô cùng, không thể so in chênh lệch. Điện thoại di động vang lên, tiện tay vừa tiếp xúc với, "Uy, vị nào, ngươi đoán a?" Trong điện thoại truyền đến cũng không tiêu chuẩn tiếng phổ thông. "Mau nói, không đoán ra được." Cái này khẩu âm để Lý Hòa rất lạ lẫm. Vì lẽ đó hắn nói lên lời nói đến cũng không khách khí. Lão bằng hữu, đã nhiều năm như vậy, không thể liền ta thanh âm đều nghe không hiểu đi. Trong điện thoại người cũng không giận. Tiểu Đâm, Phương Nam khẩu âm bằng hữu, lại biết hắn điện thoại di động chỉ có cái này hàng. Lão bằng hữu, làm khó ngươi nghĩ đến ta, thật sự là rất cảm tạ. Là như vậy, gần nhất trong tay có chút gấp, muốn tìm ngươi 5.000 khối tiền, ngươi nhìn có thuận tiện hay không? Đều là bằng hữu, giang hồ cứu cấp a, vay tiền. Lý Hòa càng nghe thanh âm này càng cảm thấy không đúng. Mặc dù tốt thời gian dài không cùng Trát Hải Sinh gặp mặt, thế nhưng là con hàng này thanh âm hắn còn là có thể nghe được. Đúng, lão bằng hữu, ngươi yên tâm. Nhất định không cho ngươi khó xử. Qua ấy ngày liền trả lại ngươi. Trong điện thoại người vội vàng nói bổ sung. Nha, Lý Hòa dám khẳng định con hàng này không phải Trát Hải Sinh. Bởi vì con hàng này vay tiền bình thường, có thể tuyệt đối sẽ không nói trả tiền chuyện này. Hắn không nhanh không chậm nói. Bây giờ tại bên ngoài chỉ dẫn theo hai tấm thẻ. Có tiền tấm kia tiêu từ. Một cái khác tấm thẻ không có tiền, một lần nữa xử lý thẻ muốn 500 khối tiền, ngươi cho ta trước tiên đánh 500 khối phạt nặng thẻ được không? Ngày mai ta trước kia liền đi bổ thẻ. Trong điện thoại trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói, ta đồng hành làm gì khó xử đồng hành a? Lạch cạch một tiếng, Lý Hòa nghe thấy một trận manh âm, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Thế mà lừa gạt đến lão tử trên đầu. Hắn Lý Lão Nhị dù sao cũng là tại tin tức nổ lớn thời đại hỗn qua, chỗ nào dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Huống chi vẫn là loại này nát đường cái thủ đoạn. Ban đêm, người một nhà tượng bình thường đồng dạng nhìn sẽ điện thoại. Theo nói hai hài tử tại 9 giờ liền nên đi ngủ. Hà Phương muốn đuổi hai hài tử đi ngủ. Nhưng liền không có một cái nguyện ý. Thiên Long Bát Bộ, nhiệt bá, quá mức đẹp mắt, liền luôn luôn yên tĩnh Lý Lãm đều muốn hanh cáp hắc đùa nghịch cái dáng Long Thập Bát Trưởng. Cuối cùng vẫn là Lý Hòa nói chuyện, lại không lên học, để các nàng nhìn xem lại làm sao. Được thôi, vậy liền xem hết nhất định đi ngủ. Hà Phương vẫn là thỏa hiệp, không phải vừa khóc chính là hai. Nàng có thể lười đi hống. Phim truyền hình tại 10 giờ rưỡi mới kết thúc. Hà Phương áp lấy hai hài tử đi ngủ. Trở lại phòng khách thời điểm nghe Lý Hòa bụng không hăng hái vang lên. Đói bụng, a, Lý Hòa gật đầu. Hắn làm đại gia làm quen thuộc. Nghĩ đương nhiên cho rằng cái này lão nương môn sẽ cho hắn làm ăn. Vậy liền tắm một cái ngủ đi. Tại cái này ngồi quái lãng phí thể lực. Hà Phương thản nhiên nói. Người này nương môn hiện tại càng ngày càng hung ác a. Lý Hòa đem tivi điều đến, Phỉ Miêu chính. Chuyện, ống kính lên thằng ngốc kia khờ bàn tử. Rất nhiều người khả năng gọi không ra tên của hắn, nhưng là khẳng định biết hắn gọi Phì Miêu. Ngươi cho rằng ta vì cái gì để ngươi ít uống rượu a? Ngươi sờ sờ ngươi cái này bụng. Hà Phương xốc lên y phục của hắn, ngồi xổm người xuống hướng phía hắn cái bụng vỗ vỗ. Bụng nạm nha. Lý Hoạt đột nhiên phát hiện sau khi sống lại phát hào môn chí khí đều quên hết, rất khổ cực. Hắn phát phúc mà lại thịt cũng còn sinh trưởng ở trên bụng. Người đã trung niên, có tiền, trời xanh cũng không vòng qua ngươi. Hà Phương nói, vì lẽ đó à, ngươi ban đêm chưa ăn, lại ăn tiêu hóa không được, đều trồng chất thành mỡ. Ai? Lý Hòa buồn bã ỉu xìu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn chẳng những gia tăng mỗi ngày chạy bộ sáng sớm lượng vận động, còn nằm ngửa trên đất đem chân kẹp ở rễ cây lên làm nằm ngửa ngồi dậy. Đến bước này, hắn mỗi ngày đều không gián đoạn. Hắn quyết tâm, nhất định phải đem bụng nạm cho bỏ đi. Lý Khoát hôn kỳ tới gần, muốn về quê quán, Lý Hòa ấy nghĩ, dẫn theo toàn gia cùng một chỗ về nhà. Nguyên bản hắn năm nay là không có ý định về nhà. Tượng Lý Đông trước đó kết hôn, hắn không biết thì cũng thôi đi. Trước mắt Lý Khoát hôn sự hắn là từ đầu đến cuối tham dự. Nếu là không quay về, liền không tưởng nổi. Trở lại nông thôn ngày này là năm 25, Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu cũng sớm đã trở về nhà. Nghĩ ra không có, Lý Triệu Khôn ôm Lý Di không chịu buông tay. Nghĩ, không cần phân phó, Lý Di chủ động hôn Lý Triệu Khôn một ngụm. Ngoan liệt, Lý Triệu Khôn càng phát ra nhận định tôn tử tôn nữ so nhi tử nữ nhi chi kỳ. Cho dù là nhỏ nhất nữ nhi muốn để nàng thân hắn một ngụm, sau giết nàng đều muốn mệnh. Trước mắt, nhỏ nhất tôn nữ đều không cần phân phó, cứ như vậy chủ động thân cận hắn. Hai mái hiên vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Khuê nữ cùng nhi tử xác thực đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Vì lẽ đó giờ phút này, Lý Hòa đưa cho hắn một đôi vừa mua giày ra thời điểm. Hắn giận theo tâm đến, lão tử là mua không nổi. Muốn ngươi nhiều chuyện, ta, Lý Hòa hắn lão tử một câu đè vào nam tường. Tức giận đến ngực, ẩn ẩn thấy đau. Thật, hắn phát hiện mình đơn thuần, quá đơn thuần, hắn liền không nên như thế mặt lạnh thiếp nóng cái mông. Đi, ra dẫn ngươi đi ăn ngon. Lý Triệu Khôn lôi kéo Lý Di hướng Đông Mai ra tiêu thụ dùm cửa hàng. Đi qua, được, Lý Di cười hì hì đi theo Lý Triệu Khôn đi. Phàm là tại mẹ nàng nơi đó không thể ăn, không thể làm, muốn ăn ăn không được. Tại hắn ra ra nơi này luôn có thể thực hiện. Thấy Hà Phương tại cái kia sốt ruột, Lý Hòa cười nói, được rồi, đừng quản, ăn đường tăng thịt trường sinh bất lão. Tiêu thụ dùm trong tiệm bán đơn giản chính là bọn trẻ. Thích đường tăng thịt, lạt điều, mưa nhỏ điểm, không vệ sinh, Hà Phương có chút không cao hứng. Lý Hòa ăn ủi, ngẫu nhiên ăn một hai ngày không có chuyện gì. Lại nói, ngươi nhìn xem lúc không có người cho cướp lại chính là. Ngươi cũng là không sợ ngươi lão tử. Đùa nghịch, ta không có vấn đề. Hà Phương bất đắc dĩ. Nhà nàng nha đầu nếu là vừa khóc, rước lấy chồng nàng công, cũng không phải đùa giỡn. Lý Triệu Khôn xưa nay sẽ không cùng nàng dâu náo. Như vậy đầu mâu không thể nghi ngờ sẽ chỉ hướng Lý Hòa. Vậy liền để hắn ăn đi. Lý Hòa khoát tay một cái nói, bao lớn chuyện gì, hắn kỳ thật không quan trọng, chưa từng ăn qua đường tăng thịt tuổi thơ, không phải hoàn chỉnh tuổi thơ. Huy, Lý Lão Nhị, Tăng Xuân Linh một cái tay khoác lên Lý Hòa trên bờ vai. Làm gì? Lý Hòa ghét bỏ mở ra tay của hắn, trước mắt nhà đầu không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá mặc quần áo biến bình thường. Nhìn xem có chút hoa quý thiếu nữ bộ dáng, không còn tượng trước đó như vậy dáng vẻ lưu manh, vọt sai vặt không được a. Cái kia có băng ghế mình ngồi. Lý Hòa chỉ vào cửa ngoặt nói, còn tại đi học, không lên học. lão tử ta cũng sẽ không bỏ qua ta. Tăng Xuân Linh nói xong hờn dỗi tự đắc nói, đều là bởi vì ngươi, quản ta chuyện gì? Lý Hòa không hiểu, hắn hai người còn đã cứu nha đầu này mệnh đâu, làm sao có thể trách hắn? Biết lão tử ta hiện tại làm sao nói sao? Động một chút lại bắt các ngươi ra làm ví dụ. Tăng Xuân Linh nắm vuốt cuống họng học nàng lão. Tử Cường Điệu nói, a, ngươi xem một chút người ta hài tử, nhìn lại một chút ngươi, đừng nói ngươi không phải đọc sách tài năng, nhìn ngươi có làm hay không. Trước kia Lý Nhị Hòa biết kêu cái gì sao? Gọi kẻ lỗ mãng, người ta kẻ lỗ mãng đều có thể đọc lên sách, vì sao ngươi liền không thể? Nàng không chút tâm cơ nào bán nàng lão tử. Lão tử ngươi nói rất đúng, Lý Hộp vậy mà không cách nào phản bác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?